Chương 151, cưỡng chế lệnh động viên. 1 triệu người kiến thành. Yến Sơn. Một chỗ tính nhã đỉnh cấp bên trong tứ hợp viện, lão quản gia không người hướng Tần thiếu gia nấu báo. Thiếu gia, Giang Nam thành phố bên kia truyền đến tin tức, Mã Thanh Hùng bị giết. Mặt khác, chúng ta phái đi tương trợ bên trong đa tình báo viên, cũng bị bí mật sát hại, hiện nay con ở chưa tìm được cờ hung thủ. Hư hư thực thực đối phương là cái cực kỳ lao luyện chức nghiệp sát thủ, hết thể kết thúc công tác đều làm cẩn thận. Tân Bất Dịch cau mày, có người ở giúp hắn lao qua hàng ra, vô cùng có khả năng. Mặt khác, thiếu gia, chúng ta còn tra được một ít ngoa y y muốn tình báo, ai nói nghe một chút. Lao quản gia để sát vào thấp giọng nói, cái kia trong trò chơi trà đi, ở trong hiện thực tên gọi là Diệp Thần, sau lưng gia tộc, hư hư thực thực cùng Diệp gia có liên quan. Cái nào Diệp gia xếp hạng chúng ta Tần gia đằng trước chính là cái kia Diệp gia. Tần Bất Dịch thông suốt đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão quản gia nói, ngươi xác định? Lão quản gia không người nói, chỉ là hư hư thực thực, vẫn còn tiếp tục tìm chứng cứ bên trong. Bất quá, thiếu gia, nếu như tiểu tử kia thực sự người của Diệp gia, sợ rằng lần này chính là người Diệp gia ở sau lưng bảo hộ hắn, vậy chúng ta tăng số người nhân thủ, toàn lực tra được Mã Thanh Hùng chuyện này trước đè nén xuống, sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước, chứ không nên khinh cử vọng động. Là Vân Đoá Đoá ra. Trải qua thần lần thứ 2 trị liệu, Đoá Đoá khó tờ ơ tờ một đôi chân rõ ràng khá hơn. Đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng, lay động mấy bước. Diệp Thần giống như cổ vũ một gã tập tính học theo trẻ sơ sinh một dạng, đứng ở một bên, cổ vũ Đoá Đoá nhiều hơn nữa đi vài bước. Vân Đoá Đoá kích động lại vui vẻ, có 427 chút chúc chắc mại khai chân. Chiến chiến nguy nguy đi tới. Ai nha, đột nhiên một tiếng thét chói tai, Đoá Đoá thân thể nghiêng lệch, chỉ lát nữa là phải té ở trên sàn nhà. Diệp Thần một cái bước xa tiến lên. Đoá Đoá lập tức yếu đuối ở Diệp Thần trong lòng, hai tay ôm thật chặt người sau thân thể, không muốn giật ra, thật lớn trong mắt mang theo một tia mưu kế được như ý giao điểm, đặc biệt khả ái. 8 giờ tối. Diệp Thần tiến nhập du hí. Sau một tiếng, Diệp Thần mang theo đại tướng Thôi Ngọc Anh cùng với 300 danh vệ binh đặt đến còn đang trong quá trình kiến thiết Thải Vân Thành. Chứng kiến đã có lăng bảo hình thức ban đầu Thải Vân Thành, Thôi Ngọc Anh nhịn không được khen, tốt một tòa lăng bảo thiết kế, như vậy có thể ở quân địch thời điểm công thành, chịu đến trình độ lớn nhất nhiều mặt công kích, có thể nghĩ ra cái biện pháp này khiến người ta, tuyệt đối là một vị thiên tài quân sự. Gia Diệp Thần cười không nói. Lúc này Thải Vân Thành chu vi, đã có một ít tán chơi thường thường đã chạy tới xem mới mẻ. Dù sao cũng là toàn cầu đệ nhất tòa người chơi chính mình thành trấn, vẫn là đầy đủ hấp dẫn con mắt. Khi bọn hắn chứng kiến Diệp Thần dẫn 300 kỵ binh cấp tốc chạy tới lúc, giật nảy mình. Thiên Chiến Thần Công hội kỵ binh đã nhiều như vậy sao? Nhìn tư thế, sát khí mãnh liệt, thật đáng sợ. Ngươi ngốc ga không thấy được đó là một đám nhập sao? Vì sao một đám nhập vệ binh sẽ cùng theo ở Chiến Thần Công hội bang chủ phía sau? Lẽ nào hắn đã như thế hôn nhân, có thể tùy ý sai bạ ộp vệ binh như bức người? Vẫn là trước sau như một như bức ga, thật hối hận không có sớm một chút gia nhập vào Chiến Thần Công hội, hiện tại xét duyệt quá nghiêm khắc, đều bị quét xong lần đang giúp trợ Vân Đoá Đoá. Liên Thành Khinh Vũ, Vân Phi Yên các lộ ủy chưa một đám tinh anh đoàn, chứng kiến lao đại trở về, lập tức xuống lại. Chứng kiến Thôi Ngọc Anh nhìn chung quanh kiến trúc hắc hắc ngợi khen, manh lượng bất túc vung lên khả ái cằm nhỏ, tiêu ngạo nói, cái này đều là lao đại chúng ta thiết kế lợi hại không? Lao đại Thôi Ngọc Anh nhìn phía Diệp Thần, đại nhân, tòa thành thị này là ngài tự mình thiết kế? Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Thôi Ngọc Anh tay phải đấm ngực, thỉnh cho phép ta đối với ngài biểu thị sở hữu kính ý. Tòa thành này phòng thiết kế, đúng là chấn động đến ta. Ở thần tích đại lục, nữ tử bình thường sẽ không đi tìm trận ngược lễ. Thôi Ngọc Anh cách làm, cũng là kéo dài nàng ở trong quân đội luôn luôn dũng cảm tác phong. Thấy Diệp Thần đều có chút bận tâm, lớn như vậy cuộn trào mãnh liệt, có thể hay không cho ném hỏng rơi. Cho song phương đều giới thiệu 3 cái, Thôi Ngọc Anh lập tức đối với Diệp Thần nói, đại nhân, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền thay tuyên bố cưỡng chế lệnh động viên, nhanh hơn Thải Vân Thành tốc độ xây dựng độ. Diệp Thần gật đầu. Tốt, có miễn phí nhân lực có thể sử dụng, hắn thì như thế nào biết cự tuyệt. Phong Bạo Thành Sở Tổm City khu trực thuộc thông cáo, hiện mặt hướng toàn bộ Phong Bạo Thành Sở Tổm City khu trực thuộc hết thảy thành trấn, tuyên bố cưỡng chế lệnh động viên khu trực thuộc bên trong hết thảy người chơi, NPC đều có nghĩa vụ, trong tương lai trong vòng 6 giờ, bang chủ Thải Vân Thành thuận lợi kiến thành nhiệm vụ sau khi thành công, có thể được Phong Bạo Thành Sở Tổm City thành chủ cung cấp kinh nghiệm thưởng cho, xây tốc độ càng nhanh, kinh nghiệm thưởng cho càng nhiều chú ý. Này hạng nghĩa vụ vốn có cưỡng chế tính, bởi vì nguyên nhân đặc biệt không thể chạy tới, ngoại trừ không thể thu được thưởng bên ngoài, còn cần thêm vào chưa nộp 10 đồng bạc, làm bồi thường. Này thông cáo vừa ra. Toàn bộ Phong Bạo Thành Sở Tổm City chu vi sĩ vài cái thành trấn người chơi, đều nổ tung cái quái gì còn có cưỡng chế lệnh động viên loại này cách chơi cờ mở nở Chiến Thần Công hội kiến thành, quan lão tử đánh giấm lao tử lại không ăn nhà hắn gạo, cần gì phải còn muốn giúp hắn kiến thành, không phải cũng còn muốn cưỡng chế chưa nộp 10 ngân tệ ngươi cờ mở nở tại sao không đi đoạt đâu. Hệ thống một chiêu này đùa cũng quá lưu manh á, sớm biết không sinh ra ở phong bạo thành sở tỏm city hạt khu, sao còn có như thế. Bấy cha nhiệm vụ quên đi, giúp đỡ à, dù sao nhiệm vụ thành công, còn có thể bắt được kinh nghiệm thưởng cho, cũng không biết có bao nhiêu rất nhanh, càng ngày càng nhiều người chơi nhận cái này nhiệm vụ. Chạy về phía Thải Vân Thành người chơi càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn nửa giờ sau, nhân số thì đạt đến mấy trăm ngàn người. Ở hơn 3 vạn chiến thần công hội ngoạn gia dưới sự chỉ huy, kiến tạo thành trấn. Dù sao hiện giai đoạn, có thể nhịn đau giao ra 10 đồng bạc người chơi, vẫn còn ở số ít. Không chỉ như vậy, ngoài ra còn có mấy nghìn đánh ứng triệu mà đến. Những thứ nên tác dụng cực đại, từng cái đều dẫn theo kỹ thuật tới, ba gần kiến thành hiệu suất, cơ hồ tương đương với phổ thông ngoạn gia hơn gấp 10 lần. Thải Vân Thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng được kiến tạo, hoàn thiện. Quanh 100 mét cao 3 cấp tháp phòng ngự, bị Vân Đoá Đoá kiến tạo thành công, lập tức đứng vững ở cả tòa Thải Vân Thành trung tâm. Diệp Thần đi tới, đem vật cầm trong tay nhị cấp tháp phòng ngự, nhấn lên. Quanh 3 cấp tháp phòng ngự lập tức thăng cấp làm 3 cấp tháp phòng ngự, từ 100m cao, trong nháy mắt, biến thành 300m cao chỉ là cái bệ, liền đạt đến phương viên 500m, thoạt nhìn cực kỳ to lớn. Lúc này tràn vào người chơi, đã đạt hơn 100 vạn. Chứng kiến như vậy kiến trúc hùng vĩ mọc lên, rất nhiều người trong lòng đều dâng lên một cỗ nồng nặc tự hào. Cảm giác, dù sao, tòa thành thị này, bọn hắn cũng đều ra khỏi một phần lực 3H phía sau, nội ngoại hai vây thành tường toàn bộ kiến tạo hoàn tất. Bởi vì tăng thêm huyền hoàng thạch, ngũ sắc thổ cùng hán bạch ngọc các lộ ủy chưa đặc thù vật liệu xây cất, cả tòa thành tường phòng ngự cao tới 5.000 điểm độ bền, càng là cao tới 500.000, bất quá điều này hiển nhiên không vào Diệp Thần pháp nhãn. Leo lên thành lâu, Diệp Thần đem trong túi đeo lưng 1.000 phần hắc kim thạch, 1.000 phần tiên văn, thép ngọc, 1.000 phần lôi kích mục cùng 1.000 phần hậu thổ, toàn bộ nhập vào trong tường thành. Ken ngươi hướng trong tường thành gia nhập vào hắc kim thạch 1.000. Tường thành phòng ngự 10 vạn độ bền 10 triệu, Ken ngươi hướng trong tường thành gia nhập vào tiên văn thép ngọc 1.000, tường thành phòng ngự 10 vạn, độ bền 10 triệu, Ken ngươi hướng trong tường thành gia nhập vào lôi kích mục 1.000, tường thành phòng ngự 10 vạn độ bền 10 triệu, Ken ngươi hướng trong tường thành gia nhập vào hậu tờ hờ ổ ít 1.000, tường thành phòng ngự 10 vạn chỉ u lâu độ 10 triệu nhất thời. Nội ngoại hai nói tường thành, liên tục hiện lên 4 đạo thất thải quang mang. Trước mắt mọi người hoa một cái, liền thấy thành tường tin tức biểu hiện từng cái thải vân thành. Phòng ngự, 45.000 độ bền, tới dầm mọi người cùng đủ nuốt ngụm nước miếng.